Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, lùi bước. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Thanh Khư. Vô Tình Thiên Quân trợn to hai mắt. Ta nói rồi, ngươi sẽ thấy ai mới là người thắng sau cùng. Thanh Khư đang khi nói chuyện kiếm ý bạo phát. Rừng rực sáng rực kiếm quang đem Vô Tình Thiên Quân thế giới tinh thần hoàn toàn tràn ngập. Không chờ hắn tới kịp đem này cổ óng ánh kiếm quang vì đó xua tan. Thanh Khư trong tay Xích Nguyên kiếm biến thành lưu quang dĩ nhiên từ hắn trên người bao phủ mà qua. Cuồn cuộn tiêu tán khủng bố liệt diễm đem thân hình của hắn hoàn toàn nuốt chửng. Vô Tình Thiên Quân, một vị sức chiến đấu mạnh ở rất nhiều thần thánh bên trong có thể phân loại đến tầng thứ ba loại. Này đỉnh cao tồn tại, tại chỗ ở thần đạo tông vô số người kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ. Cho bụi yên diệt, a, Thiên Khung Thanh Khư, là Thiên Khung Thanh Khư. Đột nhiên biến hóa, để thần đạo tông mọi người phát sinh kinh nộ kêu gáo. Lúc này tọa trấn ở thần đạo tông chấp trưởng Vô Cực Kính chính là thần đạo tông nguyên bản tọa trấn. Ở Nhân Quả Phong Hỏa Đức Thiên Quân. Thanh Khư đến đồng dạng để vị này thần thánh cảnh cự đầu kinh hãi đến biến sắc. Sâu sắc rõ ràng Thanh Khư sức chiến đấu mạnh mẽ hắn không có chút gì do dự ngay lập tức đem Vô Cực Kính cái này trấn tông chí bảo nhét vào cá nhân không gian. Sau đó bước ra chợt lui. Nhanh chóng hướng về trăm cây em ở ngoài đại trận hộ sơn đã toàn diện chạy thần đạo tông phá không bay. Đi, đi, đi được sao? Lưu lại Vô Cực Kính. Thanh Khư một tiếng hét lớn, ly hận thiên giới bao phủ xuống. Cứ việc cái này 16 cấp lĩnh vực tính trí bảo trên tay hắn phát huy ra được uy năng xa xa. Không cách nào cùng ở ly hận đạo tôn trên tay thời gian sánh vai. Nhưng đối với Hỏa Đức Thiên Quân chờ thần thánh cảnh cường giả tới nói cũng là cần muốn một đòn. Toàn lực mới có thể nứt toác, mà có một kích như vậy thời gian. Đã đủ để đem trục quang thần thông kích hoạt Thanh Khư truy đuổi mà tới. Ngăn hắn lại cho ta. Hỏa Đức Thiên Quân gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc ở bên người hắn bốn vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả đã đồng thời ra tay. Mấy vị này pháp thiên tượng địa cấp cường giả bản thân liền là ở lại chỗ này chuyên môn chống lại. Truy sát tới bốn tông liên minh cao thủ. Mỗi một người đều duy trì ở pháp thiên tượng địa trạng thái trong đó. Trước mắt đồng thời tế ra thần thông của mình. Trong lúc nhất thời, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại thần thánh bóng mờ đồng thời hiện rõ. Biến thành thần thông ẩn chứa vô thượng khí sát phạt. Đồng thời đan dệt một thể. Nhắm Thanh Khư xoắn tới. Uy lực to lớn khó mà tin nổi. Dù cho giờ khắc này một vị thần thánh cảnh cường giả bị chính diện bắn trúng. Sợ cũng khó trốn bị xé nứt lĩnh vực vận mệnh. Nhưng, Thanh Khư không phải lĩnh vực cảnh, đồng thời nắm giữ trục quang thần thông hắn, căn bản không sợ thần thánh cảnh trở xuống thủ đoạn công kích. Ở này bốn đại pháp thiên tượng địa cảnh cường giả cái kia mênh mông cuồn cuộn. Uy năng mạnh thậm chí ngự trị ở tầm thường thần thánh cảnh cự đầu công kích phủ xuống thời giờ. Tốc độ của hắn đã bỗng nhiên bạo phát, trong phút chốc thoát khỏi này bốn đại thần thông phạm vi bao phủ. Trực tiếp giết tới Hỏa Đức Thiên Quân phía sau. Cùng Hỏa Đức Thiên Quân cái kia mãnh liệt ra lĩnh vực lực lượng đụng vào nhau. Cho ta phá. Cường quang bắn ra bốn phía. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng điên cuồng chèn ép Hỏa Đức Thiên Quân lĩnh vực lực lượng. Sau đó ở giây tiếp theo đem Hỏa Đức Thiên Quân lĩnh vực lực lượng chấn động xé thành phấn vụn. Chém. Hỏa Đức Thiên Quân lĩnh vực bị chém nát chớp mắt. Thanh Khư kiếm ý dĩ nhiên như từ từ bốc lên liệt nhật. Soi sáng vào Hỏa Đức Thiên Quân thế giới tinh thần. Tựa hồ một giây sau là có thể đem Hỏa Đức Thiên Quân thế giới tinh thần hóa thành một cái biển lửa. Có thể nhưng vào lúc này, Hỏa Đức Thiên Quân thế giới tinh thần bỗng nhiên xuất hiện một vị Phượng Hoàng Thánh Thú bóng mờ. Càng là há miệng hút vào, đem Thanh Khư đạo kia chiếu dọi đến Hỏa Đức Thiên Quân thế giới tinh thần kiếm ý nuốt một cái. Bất quá vị này Phượng Hoàng Thánh Thú bóng mờ cắn nuốt Thanh Khư huy hoàng kiếm ý không tới chốc lát. Cái kia cỗ nổ tan kiếm ý lực lượng đã đem Phượng Hoàng hư ảnh căng nứt. Tương ứng, đạo kiếm ý kia uy năng cũng là tiêu hao hầu như không còn. Tin cậy vị này Phượng Hoàng Thánh Thú huyết ưng, Hỏa Đức Thiên Quân nhưng là miễn cưỡng tự thanh khư kiếm ý chém giết hạ phục hồi tinh thần lại. Nhất thời hoàn toàn biến sắc. Đáng chết, ta Phượng Hoàng Thánh Tượng lại chỉ có thể ngăn cản một đòn. Chấm ngoặc kép, Hỏa Đức Thiên Quân sợ hãi đan sen. Thần thánh thuật khí tức nhất thời từ hắn trên người trào hiện. Cứ việc cũng không phải là đạt đến 6 cấp trở lên tăng lên 2 cấp tu vi cao cấp thần thánh thuật. Nhưng ở thần thánh thuật tăng cường hạ, một luồng mới tinh lĩnh vực lực lượng cũng là lại lần nữa mãnh liệt mà đến. Miễn cưỡng ngăn trở lại Hỏa Đức Thiên Quân thân hình. Sau đó hắn lại vẫy tay nắm chặt, vô cực kính trên lưu quang bắn ra bốn phía. Nương theo mà lên còn có từng trận gợn sóng không gian. Đợi đến gợn sóng không gian tiêu tan, nguyên bản đi khắp ở nhân quả phong một dãy Minh Hà Đạo Tôn, Vô Sắc Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân ba người càng là đồng thời hiện rõ. Hỏa Đức Thiên Quân nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh biến hóa, Minh Hà Đạo Tôn hơi kinh hãi. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống trên người tản ra rừng rực hơi thở thanh khư trên người. Hắn không phải mới không lâu mới ở nhân quả phong sao? Làm sao có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ở đây? Truyền tống thuật, là truyền tống thuật. Vô cực kính phụ cận khẳng định có nội gián, đem bên này tin tức truyền đi qua. Sau đó hắn xuyên thấu qua đối với chúng ta thần đạo tông vòng ngoài quen thuộc dùng truyền tống thuật theo Vô Tình Thiên Quân đuổi giết được nơi đây. Đồng thời thừa dịp Vô Tình Thiên Quân kinh ngạc thời khắc, giết chết Vô Tình Thiên Quân. Hỏa Đức Thiên Quân quát to. Cái gì? Vô Tình Thiên Quân lại. Chấm ngoặc kép. Đáng chết. Thứ ba cái. Đây đã là chúng ta thiên đạo khai chiến đến nay ngã xuống thứ ba cái thần thánh. Thượng Thiện Thiên Quân trong mắt sát cơ phun ra. Liên tưởng đến nước Đức Thiên Quân bỏ mình một màn. Ánh mắt nhất thời rơi xuống thần đạo tông đại trận hộ sơn trên. Lập tức thần niệm truyền âm. Chúng ta thần đạo tông đại trận hộ sơn nếu như siêu công suất kích phát, phạm vi bao trùm đem lại lần nữa đối ngoại kéo dài 300 cây em. Hoàn toàn có thể mang thanh khư người này bao quát đến chúng ta thần đạo tông đại trận hộ sơn bên. Trong, có đại trận hộ sơn lực lượng, lại liên hợp chúng ta bốn đại lực lượng thần thánh. Ở hắn đã sử dụng tới truyền tống thuật dưới tình huống hoàn toàn có thể đưa hắn ở lại chỗ này. Tại chỗ chém giết. Không sai, liền dùng cái phương pháp này. Ta tới nhốt lại hắn. Thượng Thiện Thiên Quân, người đi kích hoạt các ngươi thần đạo tông đại trận hộ sơn. Minh Hà Đạo Tôn hung tợn nói một câu. Sau đó vẫy tay chống trời. Lĩnh vực lực lượng sôi trào mà lên. Trực tiếp hóa thành một cái bề trên trăm cây em. Rộng chừng 10 cây số cuồn cuộn sông lớn. Sông lớn trong đó, tất cả đều là một ít Minh Hà nhược thủy. Một khi đem người cuốn vào trong đó, tuy là kim đan cảnh cường giả không cần thiết chốc lát đều sẽ bị ăn mòn hài cốt không còn. Thanh Khư nhìn bị triệu hoán mà đến Minh Hà Đạo Tôn, Vô Sắc Đạo Tôn, Hỏa Đức Thiên Quân mấy người lại không có ngay lập tức phối hợp Hỏa Đức Thiên Quân lùi vào thần đạo tông đại trận hộ sơn. Trái lại từng người triển khai lên các loại thủ đoạn đến mưu toan đưa hắn dây dưa kéo lại. Lập tức hơi nhướng mày. Lập tức ý thức được không giống bình thường. Lại nhìn Thượng Thiện Thiên Quân lại nhanh chóng hướng về cách hắn ở đây đã bất quá chừng 50. Cây số thần đạo tông phương hướng mà đi. Hắn đã đoán được cái gì? Ánh mắt của hắn hướng về Hỏa Đức Thiên Quân liếc mắt một cái. Xác thực nói là nhìn chằm chằm Hỏa Đức Thiên Quân trên tay cái này 17 cấp chí bảo vô cực kính. Có chút không cam lòng nói một tiếng. Lần này mà bỏ qua cho bọn ngươi. Đợi đến ta đem hỗn độn đạo tôn hỗn độn nguyên giới xé rách trở lại một thu thập các ngươi. Nói xong, hắn căn bản không cho Thượng Thiện Thiên Quân vượt mức kích hoạt thần đạo tông đại trận hộ sơn cơ. Hội, trục quang thần thông toàn diện bạo phát. Trong phút chốc gia tốc đến mức tận cùng. Cuốn lên một trận đinh tai nhức óc âm bạo. Biến mất ở phía chân trời tận đầu. Đáng chết, lại chạy. Cái này thứ hỗn trướng, tính cảnh giác quá cao, một nhận ra được chúng ta có chỗ không đúng, lập tức thoát đi, mà một mực tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, ngay trong chúng ta bất luận cái nào ở tốc độ phi hành trên đều không thể cùng hắn đánh đồng với. nhau, Thượng Thiện Thiên Quân, Hỏa Đức Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Vô Sắc Đạo Tôn nhìn cấp tốc rời đi Thanh Khư, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Bất quá cũng may hắn đã đem truyền tống thuật sử dụng. Dù cho hắn hỗn độn cấp bậc cực cao, hư hư thực thực đạt đến 44 cấp, phỏng chừng trong thời gian ngắn vẫn cứ không cách nào nữa độ sử dụng truyền tống thuật. Vô Tình Thiên Quân trên người bi kịch không đến nỗi trên người chúng ta tái diễn. Hỏa Đức Thiên Quân có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nghe được Hỏa Đức Thiên Quân đề cập Vô Tình Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân, Vô Sắc Đạo Tôn ba người toàn bộ trầm mặc lại, trong lòng tràn đầy cảm giác ngột ngạt. Vô Tình Thiên Quân, đây chính là loại thứ ba thần thánh. Hắn diệt tình đao uy lực mạnh, đang đối chiến tầm thường thần thánh thời gian có thể nói thuận buồm xuôi gió. Mà như vậy một vị cường đại thần thánh cuối cùng nhưng là bỏ mạng ở Thanh Khư trên tay. Thanh Khư mang tới sức uy hiếp mạnh, đã càng phát để cho bọn họ cảm thấy áp bức, thậm chí còn hít thở không thông. Thiên Đạo Cùng Thiên Khung, Bạch Hồng Kiếm Môn, Hắc Diễm Giáo, Kiếm Ảnh khai chiến đến nay vẫn còn không tới mấy ngày. Bọn họ một phương đã bỏ ra Trúc Dung Đạo Tôn, Nước Đức Thiên Quân, Vô Tình Thiên Quân ba đại thần thánh đánh đổi. Trước mắt đại chiến chưa triệt để phân ra kết quả tổn thất đã đạt đến trình độ này. Đợi đến bốn tông liên minh hoàn toàn bị Thiên Đạo tiêu diệt sau, ngay trong bọn họ lại còn sẽ còn lại mấy người. Thậm chí, Thiên Đạo Cùng Thiên Khung bốn tông liên minh trận đại chiến này bên trong, bọn họ thật có thể cười đến cuối cùng sao? Lần thứ nhất, Thượng Thiện Thiên Quân, Hỏa Đức Thiên Quân trong lòng sinh ra loại này hoài nghi. Thượng Thiện Thiên Quân, Minh Hà Đạo Tôn, Vô Sắc Đạo Tôn, các ngươi phải cẩn thận một chút. Thanh Khư người này kiếm ý uy năng so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Nguyên bản chúng ta suy đoán, kiếm ý của hắn uy lực tối đa chỉ là mạnh hơn Vô Tình Thiên Quân trên một bậc thôi. Có thể căn cứ ta thực tế trải qua, kiếm ý của hắn uy năng, ít nhất là Vô Tình Thiên Quân diệt tình đao gấp đôi. Ta Phượng Hoàng Thánh Tượng ôn dưỡng đến trạng thái tốt nhất sau lại chỉ có thể ngăn cản hắn một lần kiếm ý chém giết. Hỏa Đức ngày đang nói đem bội phục đeo ở trên người một vị chừng nửa bàn. Tay màu đỏ rực Phượng Hoàng pho tượng lấy ra. Nguyên bản thần quang lưu chuyển Phượng Hoàng pho tượng giờ khắc này đã kinh biến đến mức một mảnh ảm đạm, thì dường như phàm nhân thế giới chính giữa vật trang sức phẩm. So với diệt tình đao mạnh hơn gấp đôi. Chấm ngoặc kép, Minh Hà Đạo Tôn, Thượng Thiện Thiên Quân, Vô Sắc Đạo Tôn sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Chúng ta tiếp đó, tiếp tục quấy dày sao? Thượng Thiện Thiên Quân trầm mặc chỉ chốc lát, dò hỏi, Minh Hà Đạo Tôn, Vô Sắc Đạo Tôn hai người liếc nhau một cái. Liên tưởng đến Vô Tình Thiên Quân kết cục, hai người đều không nói. Cứ việc Thanh Khư truyền tống thuật đã dùng hết, thế nhưng đừng quên. Còn có một thừa ảnh kiếm chủ. Nếu như thừa ảnh kiếm chủ vị này chí cường giả cũng dùng truyền tống thuật truy sát lại đây, mấy người bọn hắn làm sao chống đối? Lại lần nữa ngã xuống một người sao? Nghĩ tới đây, Minh Hà Đạo Tôn không khỏi có loại sâu sắc cảm giác vô lực. Không có biện pháp, đón lấy chúng ta chỉ phải đem hy vọng ký thác vào Hỗn Độn Đạo Tôn trên người. Chỉ hy vọng Hỗn Độn Đạo Tôn Hỗn Độn Nguyên Giới có thể gánh nổi Thanh Khư thừa ảnh kiếm chủ đám người các loại công kích, tiêu tốn một thời gian 2 năm đem Trúc Chiếu, Thương Khung, Bạch Hằng, Trường Hồng, U Ảnh 5 người miễn cưỡng vây chết. Nếu như vây chết rồi 5 người này, chúng ta Thiên Đạo còn chắc chắn có thể xoay chuyển càn khôn. Nếu như Khốn không chết, chấm ngoặc kép, Khốn không chết sẽ có kết quả gì? Không cần Minh Hà Đạo Tôn nhiều lời, nắm giữ Trúc Chiếu Thượng Nhân, Thanh Khư, thừa ảnh kiếm chủ ba đại chí cường giả bốn tông liên minh, đem nhảy một cái trở thành thần hoang thế giới kế Thiên Đạo. Thần hoang, vĩnh hằng sau thứ tư cự đầu, từ nay về sau, thần hoang thế giới cách cục đều sẽ bởi vì trận chiến này mà sửa. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,